Tôi dự định hoàn chuyện này tầm hơn tháng thôi, nhưng lề mề mãi hơn 2 tháng mới xong. Chuyện về cặp đôi cừu, chết như vậy đã là viên mãn rồi. Còn cặp văn, dương có lẽ là tùy thuộc vào suy nghĩ của mọi người có muốn ship hay không thôi. Cách chương.